Truyện kinh dị ngắn, chương 72, C72, truyện ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bạn đang ngồi ôn thi nhưng không thể tập trung được vì lâu lâu lại có người đi ngang qua cửa sổ rồi nhìn bạn và cười. Bạn cảm thấy vô cùng kỳ lạ vì căn phòng bạn đang ở là trên tầng 3. 2. Bạn lên trên tầng để kiểm tra đứa con 3 tháng tuổi của mình. Cửa sổ mở toang và chiếc cũi trống rỗng. 3. Bạn nhớ mình không hề đi ngủ, nhưng bạn lại cứ thức dậy liên tục. 4. Đứa con gái của bạn cứ khóc mãi và la hét giữa đêm khuya. Mặc dù bạn đã đến mộ nó và cảnh cáo nhưng mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi. 5. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, bạn về nhà với bạn gái và đứa con nhỏ. Nhưng bạn chỉ thấy cô ấy đã chết từ lâu cùng với một bộ xương đứa trẻ. 6. Bạn tìm thấy trong điện thoại của mình một bức ảnh mình đang ngủ. Bạn sống một mình. 7. Bạn tỉnh giấc bởi tiếng gõ vào kính. Bạn cứ tưởng tiếng động đó phát ra từ cửa sổ cho đến khi chiếc gương lại rung lên thêm một lần nữa. 8. Điều cuối cùng bạn còn nhớ là chiếc đồng hồ nháy sáng ở 12:07 ngay trước khi bà ta cắm phập những ngón tay thối rữa của mình vào ngực bạn, một bàn tay khác của bà ta thì đang bóp nghẹt lấy cổ bạn. Bạn giật mình tỉnh giấc nhận ra đó chỉ là những giấc mơ nhưng đồng hồ đang chỉ đến 12:06 và bỗng có tiếng cọt kẹt. 9. Bạn con nuôi chó mèo và bạn đã quen với việc nghe thấy tiếng chúng cào cửa. Giờ bạn sống một mình nhưng những tiếng động ấy chưa bao giờ ngừng xuất hiện. 10. Phần lớn thời gian của bạn là ở nhà. Bạn nhận ra rằng bạn luôn luôn phải đóng cửa dù bạn không hề mở chúng ra. 11. Bạn đang ở tầng 2 thì nghe thấy tiếng mẹ gọi. Bạn bước đến đầu cầu thang và mẹ bạn lôi ngay bạn về phòng bởi. Mẹ cũng nghe thấy giọng nói đó. 12. Đêm khuya thanh vắng, nơi chỉ có hai người. Bạn gái bỗng hỏi tại sao lại gõ vào lưng cô ấy, nhưng cô ấy nào biết rằng, nãy giờ bạn có làm gì đâu. 13. Vợ bạn lay bạn tỉnh dậy giữa đêm và nói rằng có hai người lạ xâm nhập vào nhà. Vợ bạn đã bị giết 2 năm trước bởi những tên cướp. 14. Bạn tỉnh giấc với âm thanh dỗ dành đứa con đầu lòng của bạn. Ngay khi bạn xoay người, bạn nhận ra vợ bạn vẫn đang nằm bên cạnh. 15. Bạn thấy rằng con mèo của mình rất hay nhìn chằm chằm về phía mình. Cho đến một ngày bạn nhận ra nó đang nhìn phía sau bạn. 16. Tiếng cười của một đứa trẻ rất thú vị và đáng yêu. Trừ khi bạn đang ở nhà một mình lúc 1 giờ sáng. 17. Bạn đã có một giấc mơ khá đẹp cho đến khi bị đánh thức bởi tiếng búa chát chúa. Và tiếng la hét của bạn chìm nghỉm trong chiếc quan tài đầy bụi bặm. 18. Bạn tỉnh dậy bởi mùi thối xộc thẳng lên mũi. Nhưng khi quay sang nhìn người vợ yêu dấu đang được đắp chăn kín mít bên cạnh thì bạn lại mỉm cười tự nhủ. Ngủ ngon em nhé, giải thích mùi thối là do có xác chết, cái xác này chính là xác bà vợ bên cạnh. 19. Nhìn ra cửa sổ mỗi tối là thói quen của bạn, giờ này bạn đang thích thú ngắm nhìn cái cây đằng kia nơi có hai chùm quả đang treo lủng lẳng. Bạn đâu có biết rằng, làm gì có chùm quả nào, là hai đôi chân đó chứ. 20. 11:58, có tin nhắn đến. Tôi đang ở ngoài đường, ra đón tôi. 11:59, có tin nhắn đến. Tôi đang ở trước cửa, mở cửa cho tôi. 0 giờ có tin nhắn đến. Tôi đang ngay sau lưng bạn, quay lại mà xem. Cách chương.